Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, Nguyên Linh Dịch. Động quật góc Tây Nam, hòa hợp một mảnh nhàn nhạt tử sắc khí tức, tại một vùng tăm tối khí độc bên trong, tản ra trong suốt quang mang. Đi vào về sau, Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi phát hiện, nơi đó là một cái không lớn ao. Trong hồ là một vũng trắng noãn giống như sữa chất lỏng. Tư dưỡng trong hồ ở giữa một gốc thực vật. Gốc kia thực vật, cao không quá hơn một xích. Không hoa vô diệp, thân thân lại là như bích ngọc điêu thành. Óng ánh sáng long lanh. Thân thân phía trên, một cái tử sắc thủy tinh đồng dạng trái cây thình lình đang nhìn. Trái cây phía trên ba quang lưu chuyển. Mờ mịt ra nhàn nhạt tử sắc khí tức, tràn đầy sắc thái thần bí, lấy trái cây màu tím làm trung tâm, phương viên 10 mét phạm vi bên trong đều là loại kia nhàn nhạt tử sắc khí tức, đem tràn ngập tại động quật bên trong tanh hôi khí độc, hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi vừa đi vào kia 10 mét phạm vi bên trong, lập tức liền cảm giác một trận thần thanh khí sảng, toàn thân thư sướng. Kỳ thật cái này trái cây màu tím cũng không có cái gì kỳ lạ mùi thơm. Nghiêm ngặt nói cũng không có bất kỳ cái gì hương vị phát ra. Nhưng chính là làm cho người cảm thấy phảng phất tắm rửa tại thanh nhã mùi thơm ngát bên trong. Thần thanh khí sảng, kiến tính quả, đây chính là thiên địa linh dược kiến tính quả. Mà lúc này Long Thiên cũng biết song dực thiên độc mãng trước khi chết vì cái gì liều mạng muốn xông vào hang động, bởi vì tư dưỡng kiến tính quả kia nửa ao tử sữa thể. Lại là hiếm thấy nguyên linh dịch. Nguyên linh dịch, tên như ý nghĩa, chính là thiên địa nguyên khí tinh hoa áp xúc ngưng kết thành dịch. Thiên địa nguyên khí tinh hoa a, không cần luyện hóa liền có thể để bản thân sử dụng thiên địa nguyên khí a. Song dực thiên độc mãng liều mạng muốn xông vào đến, tất nhiên là vì nó. Chỉ cần một ngụm nguyên linh dịch xuống dưới, song dực thiên độc mãng thương thế trên người cùng tiêu hao nguyên khí, nhất định có thể trong nháy mắt khôi phục. Đến lúc đó, nó liền có rất lớn cơ hội chuyển bại thành thắng. Mà lại, nguyên linh dịch xuất hiện, tất nhiên là dưới mặt đất có linh mạch, trên mặt đất có linh dược. Linh mạch, linh dược, thiên địa nguyên khí ba lẫn nhau mớm, trải qua vạn năm mới có thể hình thành. Nói cách khác, cái này gốc kiến tính quả, vậy mà đã có vạn năm lâu. Phát đạt, phát tài to rồi, vạn năm dược hiệu kiến tính quả, vạn năm mà thành nguyên linh dịch, tuyệt đối thiên tài địa bảo a. Vạn năm dược hiệu kiến tính quả, đủ để cho người tại tu luyện tới vũ tôn cường giả trước đó không tồn tại bất luận cái gì cảm ngộ cùng tấn cấp lúc vấn đề. Vạn năm mà thành nguyên linh dịch, lại có thể để cho người ta tại tu luyện, chiến đấu, tấn cấp thời điểm không cần cân nhắc nguyên lực không đủ vấn đề. Nói cách khác, đồng thời có được hai thứ này thiên tài địa bảo Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi, tại tu luyện tới vũ tôn trước đó, chỉ cần tâm lý cảnh giới cùng lực lượng thần hồn có thể theo kịp, tấn cấp con đường sẽ là một đường bằng phẳng. Đương nhiên, cũng không phải là nói bọn hắn liền không cần cố gắng tu luyện. Dù sao kiến tính quả cùng nguyên linh dịch chỉ có thể ở bọn hắn lúc tu luyện đưa đến hỗ trợ tác dụng. Nhưng có thể đoán được, bọn hắn tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ là so những người khác mau hơn rất nhiều. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương cuồng hỉ, nhưng là đồng thời, trong lòng hai người đồng thời làm ra một cái quyết định. Kiến tính quả cùng nguyên linh dịch sự tình, nhất định phải nát tại trong bụng, đối với bất kỳ người nào cũng không thể nói, nếu không, chắc chắn vì bọn họ mang đến tai họa ngập đầu. Thất phu vô tội hoài bích thực tội đạo lý, bọn hắn vẫn hiểu. Long Thiên quyết định thật nhanh, quay người hướng ra phía ngoài chạy tới. đưa tin nhường Kim Mao xa xa bay đi về sau. Cấp tốc tại cửa lỗ bày ra một cái mê huyễn đại trận, đem hang động nghiêm nghiêm thật thật ẩn nấp. Sau đó, theo cửa lỗ bắt đầu, một cái tiếp một cái trận pháp bị Long Thiên liên tiếp bố trí ra. Mê trận, huyễn trận, khốn trận, xông vào trận địa, sát trận, 108 cây trận kỳ, từng khỏa linh thạch, bị Long Thiên không chút nào keo kiệt cũng dùng đi lên. Thậm chí liền một chút pháp bảo, cũng bị hắn dùng tại từng cái đại trận trận nhãn chỗ. Lấy tăng phúc trận pháp uy lực, đem đây hết thảy cũng làm xong, Long Thiên mới yên tâm trở lại Nguyên Linh Dịch bên cạnh ao bên cạnh. Kỳ thật hắn là có chút quan tâm sẽ bị loạn, nơi này dù sao cũng là ít ai lui tới liền Vân Sơn mạch chỗ sâu. Có cửa lỗ mê huyễn đại trận, đã có thể cam đoan hang động an toàn. Trở về tới Nguyên Linh Dịch bên cạnh ao một bên, Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi lập tức khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị vận công tu luyện. Nhất là Long Thiên, tắm rửa tại kiến tính quả chỗ mờ mịt ra tử sắc khí tức bên trong. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, tự mình xung kích vũ quân cảnh giới thời cơ. Nếu như lựa chọn giờ phút này tiến hành đột phá, xung kích vũ quân cảnh giới, Long Thiên cơ hồ là có 100% nắm chắc, nhất định có thể thành công. Điều tức một lát, Long Thiên lấy ra sớm đã luyện chế tốt Kim Linh Đan. Không chút do dự nuốt xuống, lập tức hai mắt khép hờ, hít vào một hơi thật dài, tùy thời chuẩn bị nghênh đón sắp đến thống khổ. Rất nhanh, một cỗ cực nóng khí tức liền từ Long Thiên vùng đan điền dâng lên, nhanh chóng lan tràn ra, ngắn ngủi một lát liền đã vận chuyển toàn thân. Cỗ này cực nóng khí tức cũng không phải là loại kia thuần túy nhiệt độ cao, mà là tại cực nóng bên trong xen lẫn phong mang tất lộ, vô kiên bất tồi đặc tính, bá đạo cương liệt. Theo cỗ khí tức này lan tràn, từng tầng mồ hôi mịn theo Long Thiên toàn thân cao thấp xông ra. Long Thiên gương mặt bắt đầu không bị khống chế co quắp, lộ ra một bộ đau đớn biểu lộ, phảng phất tại nhẫn thụ lấy thống khổ to lớn. Răng rác, đột nhiên, một tiếng vang giòn theo Long Thiên thể nội truyền ra. Long Thiên ngồi xếp bằng, thân thể chấn động mạnh một cái, hai mắt khép hờ cũng đột nhiên mở ra, cắn chặt hàm răng. Cái này một cái lại là Long Thiên thể nội tương đối yếu ớt xương cốt phát sinh kết thúc nứt. Từng đợt đau thấu tim gan đau đớn, giống như áp chế xương khoét tâm, tại Long Thiên thể nội xuyên tới xuyên lui, rửa sạch Long Thiên các vị trí cơ thể. Long Thiên có thể rõ ràng mà cảm giác được trong cơ thể mình xương cốt tại kia cổ trích nhiệt khí tức cọ rửa dưới, rối rít vỡ vụn, đã mất đi những này xương cốt trèo trống. Long Thiên thậm chí liền bảo trì ngồi xếp bằng tư thế cũng rất khó làm được. Thế nhưng là vì xung kích bình cảnh, cũng hoàn thành ngũ hành tu luyện kế hoạch, hắn vẫn là cắn chặt răng, dựa vào chấp niệm trong lòng đau khổ kiên trì, như hạt đậu nành mồ hôi, tranh nhau chen lấn theo Long Thiên toàn thân xông ra. Long Thiên trên đỉnh đầu thậm chí tạo thành một tầng mờ nhạt sương mù, đau đớn kịch liệt nhường Long Thiên cắn chặt hàm răng cũng rịn ra vết máu. Nhưng hắn trên mặt lại tràn đầy thần sắc kiên nghị. Tại Kim Linh Đan cuồng bạo dược lực dưới, Long Thiên thể nội kia vỡ vụn xương cốt phi tốc phát sinh biến hóa, trở nên giống như là ngọc thạch óng ánh, sau đó lại bắt đầu gây dựng lại, sinh trưởng từng đoàn đen nhánh dầu mỡ, mang theo nhàn nhạt tanh hôi chi khí dơ bẩn, theo mồ hôi bài xuất Long Thiên bên ngoài cơ thể. Một tia tiên huyết lặng yên theo Long Thiên khóe miệng trượt xuống. Long Thiên trong miệng cũng kìm lòng không được phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, làm thể nội xương cốt toàn bộ vỡ vụn gây dựng lại một lần, cuối cùng trở nên trong suốt như ngọc thời điểm. Còn lại dược lực vậy mà bỗng dưng nhất chuyển, xông về càng thêm yếu ớt ngũ tạng lục phủ. A! cuồng bạo dược lực xông vào ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt. Long Thiên trong lúc đó mở to hai mắt, trong miệng cũng rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.